Chương 654, Đường Hạc cũng động tâm. Tên kia phòng đấu giá nhân viên tạm thời cũng còn tốt, Quách Tùng nhưng là thâm niên nghiệp nội nhân sĩ, này trên nửa đời hầu như đều là cùng mỗi bên loại đồ hải sản đánh giao nói, nhậm chức Hàng Phong tập đoàn phía sau, càng là tiếp xúc rất nhiều cao cấp hải sản, vì lẽ đó chỉ là nhìn thoáng qua, cũng đã để hắn xanh mục kết thiệt. Quách tiên sinh Hạ Nhược Phi ở bên cạnh kêu hai câu, Quách Tùng mới phục hồi tinh thần lại, lúc này hắn đã đem Mã Hùng dặn ném ra điện ngoài 9 tầng mây, căn vốn không để ý tới cái gì lễ nghi, trực tiếp mấy cái nhanh chân liền vọt tới, giống như là ngạ hổ phát thực giống như đem cái kia kiền bảo cá nắm ở trên tay. Cùng đi Quách Tùng đồng thời tới trước tên kia phòng đấu giá nhân viên tạm thời có chút tay chân luống cuống, Hạ Nhược Phi vô vai hắn một cái vai, ra hiệu hắn hay đi trước ngồi, sau đó liền ở một bên cười híp mắt nhìn hai mắt sáng lên Quách Tùng. Đang làm hải sản phân biệt phương diện, Quách Tùng tự nhiên là so với Đường Hạc muốn chuyên nghiệp. Hắn lăn qua lộn lại nhìn một lát, biểu hiện ngày càng kích động. Quách Tùng ngẩng đầu lên, âm thanh có chút run rẩy hỏi nói, Hạ tiên sinh, xin hỏi ta có thể đánh mở đóng gói bịt kín nhìn sao? Hạ Nhược Phi mỉm cười làm một cái thủ hiệu mời bảo ngư ở linh đồ không gian bên trong căn bản không cần đóng gói bịt kín. Đây chỉ là Hạ Nhược Phi dựa theo bình thường kiền bảo cá bảo tồn phương pháp thêm. Hơn nữa qua mấy ngày nếu như bán đấu giá, như vậy đóng gói nhất định phải đổi. Cho dù là đơn giản túi bịt kín, cũng nhất định phải đi qua thiết kế, chỉ có như vậy mới có thể cùng quý giá bảo ngư đẳng cấp xứng với, hơn nữa nhất định là muốn in lại đảo nguyên công ty logo. Quách Tùng được Hạ Nhược Phi cho phép phía sau, lập tức đánh mở vali xách tay, từ giữa mặt lấy ra một cái tinh xảo kéo, cẩn thận mà đánh mở đóng gói bịt kín. Sau đó hắn lại từ vali xách tay bên trong lấy ra một bộ bao tay trắng mang theo, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cái kêu bảo ngư cầm lên. Quách Tùng vali xách tay như một cái dương bách bảo giống như vậy, mỗi bên loại công cụ đầy đủ mọi thứ. Chỉ thấy Quách Tùng một lúc xề gần cẩn thận ngửi một cái mùi vị, một lúc nhiều lần quan sát bảo hình dáng của cá, chất thịt cùng với mặt ngoài tầng kia xương trắng. Hắn còn từ vali xách tay bên trong lấy ra một cái cường quang đèn tin. Ở cường quang chiếu xuống quan sát bảo ngư chất thịt cùng thông suốt tính. Quách Tùng vali xách tay bên trong thậm chí còn có một cái tinh xảo nhỏ thiên bình. Hắn nhiều lần giám định rất lâu sau đó, lấy ra máy này dạy dỗ e rằng so với chính xác thiên bình, cho cái này kiền bảo cá cân nặng. Nên phải ra sau cùng trọng lượng là 623 khắc thời điểm, Quách Tùng tay không pháp ước chế địa bắt đầu run rẩy, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Thực sự là cực phẩm bảo ngư a, Quách Tùng tự lẩm bẩm nói. Hình thể hoàn mỹ, cổ tráng no đủ, mới mẻ ánh sáng lộng lẫy quả thực quá hoàn mỹ. Một cái khác tên là La Gia Hào Hàng Phong phòng đấu giá nhân viên tạm thời không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở nói, Quách quản lý, Quách quản lý. Quách Tùng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã hướng Hạ Nhược Phi lộ ra vẻ ấy náy nụ cười, nói, xin lỗi, Hạ tiên sinh, ta thấy xinh đẹp như vậy, hoàn mỹ bảo ngư, quá kích động, trong lúc nhất thời có chút. Thất thố Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không sao Quách tiên sinh, Mã Đồng để ngươi tới giám định công ty chúng ta đa mở Na Y bảo ngư, không biết ngươi sau khi xem có hài lòng hay không, đây chúng ta kiền bảo cá đi tham gia bán đấu giá có vấn đề hay không thỏa mãn. Đương nhiên hài lòng, Quách Tùng không chút nghĩ ngợi nói, đúng rồi Hạ tiên sinh, Mã tiên sinh đã nói, quý công ty lần này nghĩ bán đấu giá bảo ngư có 20, 30 con, xin hỏi phẩm chất đều là không sai biệt lắm sao lúc mới bắt đầu. Quách Tùng là mang theo chút không cho là đúng, chỉ có điều ông chủ lớn tự mình điểm tướng, đồng thời còn dặn hắn đối với Hạ Nhược Phi muốn cung kính khách khí, cho nên mới giữ vững sở hữu lễ phép, nhưng trên thực tế trong nội tâm hắn vẫn như cũ là không tin khó khăn như vậy được bảo ngư có thể số lượng lớn xuất hiện. Mà kiến thức một cái này kiền bảo cá phía sau, Quách Tùng nội tâm cũng có chút dao động, đồng thời hắn cũng mơ hồ sinh ra vẻ mong đợi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, này một nhóm bảo ngư đều ở nơi này, Quách tiên sinh có thể tự nhìn xem. Quách Tùng thế mới biết nói, nguyên lai cái kia hai cái tầm thường trong túi giấy đầu, đựng cũng đã làm bảo ngư. Hắn liền vội vàng tiến lên đi mở giấy ra túi, khi hắn gặp được chỉ đại một người trong cái nặng trình trịch đại bảo ngư thời gian, hô hấp cũng không nhịn được trơn nên trở nên dồn dập. Quách Tùng biểu hiện cùng Đường Hạc mới vừa biểu hiện giống nhau ý thì hệt, hắn đầu tiên là thật nhanh liếc nhìn. Khi xác nhận tất cả bảo ngư cái đầu đều lớn vô cùng, trọng lượng cũng rất nặng, ít nhất là hơn một cân phía sau, Quách Tùng lại bắt đầu phản phục cầm lấy nào đó một cái bảo ngư, tiếp theo lại thả xuống đi lấy một cái khác. Hắn cứ như vậy yêu thích không buông tay nhìn có năm xa u phụ tờ, thật giống như những này bảo ngư là thiên kiểu bá mị mị nữ giống như. Trên thực tế Quách Tùng làm cái nghề này nửa đời, đối với chân quý như vậy làm hải sản, cái kia yêu thích tình có thể thật sự không thua gì một cái mỹ nữ. Hạ Nhược Phi cũng rất có kiên trì, cứ như vậy cười híp mắt ngồi ở một bên chờ. Một lát, Quách Tùng mới lưu luyến mà đem bảo ngư bỏ vào chỉ đại bên trong, nhấc đầu nói nói, Hạ tiên sinh, quý công ty này một nhóm bảo ngư hoàn toàn có thể tiến hành bán đấu giá, cũng cảm tạ các ngươi lựa chọn hàng phong phòng đấu giá. Ta tin tưởng lần đấu giá này nhất định sẽ trở thành cảng đảo xã hội thượng lưu một hồi thịnh hội. Quách Tùng trong lòng vẫn còn có chút tiếc hận, hắn cũng không hết sức rõ ràng Mã Hùng cùng Hạ Nhược Phi quan hệ, vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, kỳ thực phương án tốt nhất hẳn là nghĩ trăm phương ngàn kế để Hạ Nhược Phi đồng ý đem đa mở na y bảo ngư giao cho hàng phong hải sản công ty mậu dịch bán ra. Nếu như cầm bán đấu giá, Hạ Nhược Phi cùng đảo nguyên công ty tự nhiên được cả danh và lợi. Gánh vác lần thịnh hội này hàng phong phòng đấu giá cũng có thể thu hoạch đại lượng nhãn cầu, mà bọn họ hải sản công ty mậu dịch bên này thì lại bỏ lỡ một lần dương danh cơ hội tốt. Phải nói này 30 con bảo ngư bên trong, cho dù là ít nhất một con kia, dùng để cho rằng bọn họ ở Đức Phụ nói Tây hải sản kỳ hạm điếm chấn điếm chi bảo đều thừa sức. Ha ha, vậy thì mượn ngươi chúc lành Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói. Lúc này, Tuy Tùng Quách Tùng cùng tới trước phòng đấu giá nhân viên tạm thời La Gia Hảo cuối cùng là có cơ hội nói chuyện. Hắn đứng dậy nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, phía ta bên này hy vọng có thể chụp một ít bức ảnh và video, dùng làm tiền kỳ tuyên truyện dự nhiệt. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, cái gì cũng ở chỗ này, ngươi tùy tiện dùng. Bất quá ta hy vọng thời gian có thể hơi hơi nắm chặt một chút, những này bảo ngư tốt nhất là muốn tủ lạnh bảo tồn. La Gia Hào liền vội vàng nói nói, rõ ràng Hạ tiên sinh, vậy ta bây giờ lập tức liền bắt đầu công tác. Hạ Nhược Phi cái biệt thự này phòng khách lấy sạch rất đủ, hơn nữa cũng tương đối rộng rãi, vì lẽ đó La Gia Hào trực tiếp liền ở phòng khách tiến hành rồi quay trụ. La Gia Hào 10 phân chuyên nghiệp, đối với bảo ngư toàn thể, đặc tả cùng với hết thảy bảo ngư chồng lên nhau đều tiến hành rồi mô y cao y góc độ quay trụ, cuối cùng còn quay trụ một đoạn video tư liệu. Sau đó, La Gia Hào lập tức thu lại mình thiết bị, nói nói, Hạ tiên sinh, bảo ngư có thể thu lại, cảm tạ ủng hộ của ngài. Hạ Nhược Phi ôn hòa cười cười nói nói, hẳn là ta cảm ơn các ngươi mới đúng, các ngươi thật xa từ cảng đảo chạy tới, cũng là vì công ty ta cuộc bán đấu giá này. A Quách Tùng vẫn như cũ dùng nhìn tình nhân một dạng ánh mắt lưu luyến nhìn cái kia chút bảo ngư vài mắt, sau đó mới cùng La Gia Hào đồng thời đưa ra cáo tử. Hạ Nhược Phi 10 phân khách khí đem hai người đưa đến biệt thự ngoài sân, nhìn theo bọn họ lên xe sau khi rời đi, lúc này mới quay trở về biệt thự. Vừa vào cửa, Đường Hạc liền hỏi nói, Nhược Phi, cùng ngươi thương lượng thôi. Hạ Nhược Phi nhìn một chút trên bàn uống trà kiền bảo cá, mỉm cười hỏi nói, Đường Lao tiên sinh, ngài đối với bảo ngư cũng cảm thấy hứng thú. Đường Hạc hơi ngượng ngùng mà cười một cái nói nói, người đã già khó tránh khỏi sẽ thèm ăn, ta ở nước Mỹ sinh sống cả đời, nhưng đối với cơm Tây còn không làm sao cảm thấy hứng thú, vẫn là chúng ta chung san ăn thoải mái à, vì lẽ đó ta cũng muốn nếm thử này cực phẩm bảo ngư tư vị. Đến rồi Đường Hạc tầng thứ này, bất luận hắn muốn ăn cái gì, trên căn bản có rất ít không ăn được, đương nhiên, vì khỏe mạnh có vài thứ hắn khẳng định không thể ăn, mặt khác chính là tương tự bảo ngư này loại có thể gặp mà không thể cầu cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, đều cũng có tiền cũng rất khó mua được. Đường Hạc lập tức lại nói tiếp nói, Nhược Phi, chủ yếu là ta hôm nay phải bay trở về nước Mỹ đi, công ty chuyện bên đó thực sự nhiều lắm, không phải vậy ta liền trực tiếp tham gia cảng đảo buổi đấu giá. Bất quá ngươi yên tâm, tăng giá tiền khẳng định không có thể cho ngươi chịu thiệt, ta có thể dựa theo buổi đấu giá cuối cùng giá sau cùng cách trở lên di chuyển 20% hướng về ngươi mua. Hạ Nhược Phi cười vùng vùng tay nói nói, Đường Lao tiên sinh, lẽ nào ngài cảm thấy ta là này loại tính toán chi ly người sao? Chúng ta là bạn cũ, nếu ngài muốn nếm một chút công ty chúng ta bảo ngư mùi vị, vậy thì theo giá cả bình thường mua là tốt rồi. Lúc này Hạ Nhược Phi đúng là cũng không nói gì đưa cho Đường Hạc, bởi vì này phê bảo ngư vốn là muốn bắt đi bán đấu giá, cùng lá trà tính chất hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa nếu không có Đường Hạc mở miệng, hắn chắc chắn sẽ không tại đấu giá sẽ đem trước trực tiếp bán ra. Coi như là Hạ Nhược Phi đưa ra muốn biếu tặng, Đường Hạc cũng khẳng định không thể đáp ứng. Chuyện này như vậy ngươi quá bị thua thiệt, Đường Hạc do dự nói nói. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, hiếm thấy hồ đồ, chịu thiệt là phúc mà. Hắn nói xong, đem giấy trong túi bảo ngư toàn bộ lấy ra, trước đem đóng gói màu sắc hơi có sai biệt 5 con bảo ngư hái đi ra, cười nói nói, này 5 con là kém chừng 10 khắc không thể đạt đến bảo ngư tiêu chuẩn. Tiếp theo Hạ Nhược Phi chỉ còn dư lại bảo ngư, nói nói, Đường Lao tiên sinh, những này bảo ngư ngoại trừ lớn nhất 3 con ta muốn làm buổi đấu giá then chốt món đồ đấu giá ở ngoài, còn dư lại ngươi tùy ý chọn đi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại đùa giỡn nói, bất quá ngài nhất tốt hạ thủ lưu tình, đừng chọn quá độc ác, đến thời điểm buổi đấu giá không có còn mấy chỉ bảo ngư, vậy ta liền mất hồn rồi. Đường Hạc cười ha ha, hắn cũng không có cùng Hạ Nhược Phi khách khí nữa, tiện tay liền cầm lên 2. Cái trọng lượng gần như ở 610 khắc tả hữu kiền bảo cá, cười nói nói, vậy ta liền muốn này 2 cái đi không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi nói đem còn dư lại bảo ngư đều sắp xếp gọn, bao quát cái kia bị tháo dỡ mở đóng gói bịt kín bảo ngư, cũng tạm thời đến nhà bếp nắm giữ tươi màng bao rồi vài tầng. Sau đó Hạ Nhược Phi cười nói nói, ngày trước tiên hơi ngồi một chút, ta đi đem những này bảo ngư để tốt được rồi. Đường Hạc mỉm cười nói nói. Tiếp theo Đường Hạc cũng sắp cái kia 2 cái bảo ngư cũng giao cho mình trợ lý, dặn dò bọn họ đem bảo ngư bắt được xe bẹn nhỉ xe ta y trong tủ lạnh để tốt. Hạ Nhược Phi mang theo bảo ngư lên lầu, hắn đương nhiên sẽ không thật sự đem bảo ngư phóng tới tủ lạnh bên trong đi, trực tiếp liền đem những này bảo ngư thả lại linh đồ không gian bên trong, sau đó lại ở gian phòng của mình bên trong chờ chốc lát, lúc này mới đứng dậy xuống lầu. Đường Hạc đang ngồi ở trong phòng khách cùng hổ tử mẫu thân nói chuyện phiếm. Gặp Hạ Nhược Phi hạ xuống phía sau, Đường Hạc cười bắt chuyện nói, Nhược Phi, đến đến, chúng ta nói chuyện cái kia 2 cái bảo ngư giá cả chuyện tiền bạc đi. Hổ tử mâu thân thấy thế sẽ cùng Đường Hạc lên tiếng chào hỏi, đứng dậy cười ha hả trở về phòng. Na nở dê chỉ là không muốn thất lễ khách nhân cho nên mới lưu lại, Đường Hạc muốn cùng Hạ Nhược Phi nói chuyện làm ăn trên sự tình, Na nở dê liền lập tức trở về lánh. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, cái này có gì tốt nói người xem cho là tốt rồi. Đường Hạc cười nói nói, ta liền đoán được ngươi sẽ nói như vậy đi Nhược Phi, 2 cái cực phẩm bảo ngư, tổng cộng xa ú 100 vạn hoa mùa hè tiền đi. Hạ Nhược Phi bị sợ hết hồn, thất thanh nói nói, đây cũng quá nhiều đi. Đường Đường Hạc vung vung tay cắt đứt Hạ Nhược Phi, nói nói, Nhược Phi, cái giá này cũng không ngoại hạng, ta điều tra 8 năm trước cảng đảo có một lần buổi đấu giá trên đã từng bán đấu giá quá. Một con bảo ngư. Bảo ngư phẩm chất cùng trọng lượng cũng không bằng vừa nãy cái kia 2 cái, đều vỗ ra 2 triệu đô la Hồng Kông giá trên trời. Đường Hạc uống một hớp trà nói tiếp nói, lúc đó Hồng Kông đô la vẫn không có mất giá, gần như cùng tiền hóa hạ chính là 11 tỷ giá hối đoái. Phải nói đây chính là 8 năm trước ra ca này 2 cái bảo ngư vốn là so với năm đó bán đấu giá muốn quý giá, tính lại trên lạm phát các loại nhân tố, một con 300 vạn hoa mùa hè tiền ra ca ta cho rằng là hợp lý. Hạ Nhược Phi nói, nhưng La Nhược Phi, qua một thời gian ngắn cảng đảo buổi đấu giá liền sẽ xác minh ta phán đoán. Đường Hạc cười ha hả nói nói, nếu không chúng ta đánh cuộc đánh cược liền đánh cược qua một thời gian ngắn buổi đấu giá trên giá sau cùng cách. Đường Hạc cười ha hả nói nói, nếu như gần như trọng lượng kiền bảo cá giá sau cùng cách đạt đến hoặc là cao hơn 300 vạn hoa mùa hè tiền, coi như ta thắng, nếu không thì coi như ngươi thắng. Thế nào Hạ Nhược Phi cũng không khỏi nở nụ cười, hỏi nói, cái kia Đường Lão tiên sinh muốn đánh cuộc gì đây? Đường Hạc trầm ngâm chốc lát liền nói nói, nếu như ngươi thắng, ta đồng ý thu hồi hôm nay khoản giao dịch này hơn giá bộ phân, nhưng như là ta thắng, ta hy vọng Thịnh Bang tập đoàn có thể có cơ hội ở nước Mỹ tiêu thụ công ty của các ngươi kiền bảo cá sản phẩm. Đường Hạc ở về buôn bán khíu giác là 10 phân bén nhạy, hắn biết do Hạ Nhược Phi lần đấu giá này bảo ngư. Trên căn bản liền mang ý nghĩa đào nguyên công ty sản phẩm kho lại muốn phong phú, bằng không, nếu là tương lai không kinh doanh bảo ngư tiêu thụ, cái kia phí lớn như vậy sức lực ở cảng đảo khai hỏa tên gọi cũng không có tác dụng gì. À bây giờ Đường Hạc đã được kiến thức cái gì gọi là đào nguyên xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, vì lẽ đó hắn đối với đào nguyên công ty kiền bảo cá sản phẩm cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Bảo ngư 2 đầu bảo này loại chân quý hàng cực phẩm sắc không thể quanh năm bán ra. Nhưng 3 đầu bảo thậm chí càng nhỏ một chút, nhưng là có thể rất nhiều số lượng sản xuất, chỉ cần có thể đạt đến hôm nay đa mở na y bảo ngư phẩm chất, cho dù là nhỏ hơn một chút, cũng vẫn như cũ có thể ở cao cấp tiêu phí thị trường nhiều đất dụng võ. Hạ Nhược Phi không có làm sao do dự, liền cười nói nói, được ta hãy cùng ngài đánh cược một lần.